Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 528, Chu Tước Môn trước. Xế chiều hôm đó, Mô Mô Sơn trên dưới liền bắt đầu thu thập, chỉ để lại mấy cái hạ nhân trong nhà, cùng quét dọn vệ sinh, còn lại tất cả mọi người đều ở hướng xe ngựa khuân đồ lên. Nhìn qua giống như là dự định dọn nhà như thế. Dưới núi một ít trăm họ nhìn thấy. Một bên tới trợ giúp. Một bên hiếu kỳ hỏi hầu gia phải đi nơi đó. Những người dân này chỉ sợ Tô Bạch dọn đi. Không trở lại. Như vậy hộ huyện nhưng là không còn có chủ định rồi. Khi nghe nói Tô Bạch phải đi Trường An thời điểm, bọn họ mới yên tâm. Dù sao Trường An cách hộ huyện cũng không xa. Có đường xi măng, muốn gặp mặt cũng dễ dàng. Ở một phương diện khác là bọn hắn cũng hiểu Tô Bạch. Dù sao trước đây không lâu mới ra như vậy một đương tử sự tình. Ở Trường An, dưới chân thiên tử còn có thể an toàn một ít. Tiết Nhân Quý ngay đầu tiên, phải đi đem 500 danh ám vệ kêu lên. Nhìn đến trong tay bọn họ súng kíp vậy kêu là một cái yêu thích không buông tay a. Tô Bạch cười nói, đừng nóng, chuyện lần này sau khi kết thúc, ta bảo đảm các ngươi thân binh, nhân viên một cán. Tiết Nhân Quý nghe một chút, mặt cười đều phải nở hoa. Trước Tô Bạch một mực ở che giấu mình, ẩn núp súng kíp, bởi vì hắn sợ hãi. Lý Thế Dân biết hết thảy các thứ này sau đó, sẽ cảm giác mình là một cái uy hiếp, mà muốn phải trừ hết chính mình. Nhưng bây giờ đến xem, coi như mình cái gì cũng không làm, Lý Thế Dân cũng vẫn sẽ loại nghĩ gì này. Đặc biệt là chuyện lần này đi qua, càng làm cho Tô Bạch quan điểm xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ta không muốn gây chuyện, mà các ngươi nhất định phải nhảy ra chọc ta đúng không? Ha ha ha, rất tốt, vậy thì nhìn một chút tay người nào cổ tay cứng rắn. Lần này Tô Bạch cũng dự định với Lý Thế Dân biểu một chút thái. Ngươi đã là bởi vì kiêng kỵ ta, mà muốn phải trừ hết ta lời nói. Như vậy lần này, ta sẽ để cho ngươi càng kiêng kỵ ta, thậm chí là sợ hãi ta. Xích Uyên muốn thông qua cơ hội này, hướng đại đường cao tầng chứng minh chính mình, để cho đại đường cao tầng đối với chính mình giữ kính sợ tâm. Lấy thuận lợi mình có thể ở trong bóng tối nâng đỡ quân cờ. Tô Bạch cũng muốn thông qua cơ hội này, hướng Lý Thế Dân hiện ra mình một chút bắp thịt, cho hắn biết, có vài người là không phải ngươi muốn động, liền có thể động. Không nói cái khác, trước Tả Tất An, Phạm Vô Cứu mấy người bị thương tình huống, Lý Thế Dân liền chắc chắn biết, đặc biệt là Ngô Sư, cụt tay cũng để cho Tô Bạch tiếp nối. Nếu như Lý Thế Dân nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Ngô Sư, hắn sẽ là dạng gì ý tưởng? Nếu như nói trước Tô Bạch, khả năng sẽ còn kiêng kỵ những chuyện này. Nhưng là bây giờ Tô Bạch không cần thiết. Trước hắn hãy cùng Lý Thừa Càn gián tiếp tiết lộ qua ý nghĩ của mình. Mà Lý Thừa Càn cũng cho hắn câu trả lời. Đỗ Trạng Nguyên, xe ngựa thu thập xong sau đó, đoàn người hạo hạo đáng đáng hướng Trường An lên đường. Tô Bạch người nhà xe ngựa bị 4.000 người chết tử hộ ở chính giữa. Tô Bạch, Triệu Nguyệt Nhi, Vương Hưng, Vương Lưu Thị một chiếc xe ngựa, Nhị Nghiêu, Minh Châu cùng Gia Gia nãi nãi một chiếc xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Triệu Nguyệt Nhi an tĩnh liền như là con rối một dạng. Vương Bình An bị mang đi, cùng bị mang đi còn có nàng cái này làm mẫu thân hồn. Vương Lưu Thị nhìn thấy con dâu như vậy, cố nén nước mắt, nàng biết rõ mình vừa khóc, Triệu Nguyệt Nhi khẳng định đi theo chính mình khóc. Con dâu mấy ngày nay nước mắt đều nhanh chảy khô, nàng không muốn để cho nàng lưu lại mầm bệnh. Tô Bạch nắm Triệu Nguyệt Nhi tay, nhẹ giọng an ủi, phu nhân không cần lo lắng, phu quân giống như ngươi bảo đảm, ngày mai lúc trở về, liền đem béo trắng Bình An mang cho ngươi trở lại. Nghe được con trai của Bình An, Triệu Nguyệt Nhi mới có nhiều chút phản ứng, khẽ ừ một tiếng, Nàng cũng biết, phu quân áp lực giống vậy không nhỏ. Tâm tình cũng giống như mình lo lắng. Nàng không muốn cho Tô Bạch gia tăng áp lực. Đến lúc Trường An thời điểm, sắc trời đã tối dần. Dù sao Đông Thiên còn chưa qua, ban ngày thời gian rất ngắn. Tô Bạch tự mình trông nom việc nhà nhân đưa đến trong phủ thái tử. Cũng đã sớm với Lý Thừa Càn chào hỏi. Lý Thừa Càn tự mình đứng ở cửa nghênh đón. Toàn bộ đại đường có thể đãi ngộ này ngoại họ, khả năng cũng chỉ có Tô Bạch một nhà. Chờ đem người cũng thu xếp ổn thỏa sau đó, Lý Thừa Càn nhìn về phía Tô Bạch nói: "Hiền đệ." Lần này, lời nói của hắn nói chỉ là một nửa. Tô Bạch cùng hắn tầm mắt mắt đối mắt, nhẹ nhẹ cười cười, lại không trả lời, chỉ là nhẹ nhẹ ẽ vai hắn một cái nói: "Nếu như ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chăm sóc kỹ người nhà ta." Lý Thừa Càn lắc đầu nói: "Ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn." Tô Bạch cười một tiếng, xoay người mang theo thân binh, chạy thẳng tới Quỷ Vương quân đại doanh. Nhắc tới, Tô Bạch cũng có một trận không đi Quỷ Vương quân nhìn một chút. Đến lúc này, Quỷ Ương quân nhất thời oanh động lên. Các lão binh nhiệt tình vây lại, bọn họ đều là ban đầu cùng Tô Bạch đồng thời xa trường đẫm máu lão nhân. Bây giờ nhìn thấy nhà mình thống soái, tự nhiên mừng rỡ, tân binh giống như vậy, gia nhập Quỷ Vương quân nhân, cái nào chưa nghe nói qua Tô Bạch cố sự. Cộng thêm Quỷ Vương quân kia khoa trương đãi ngộ, đã sớm coi Tô Bạch là thành chính mình thần tượng. Tô Bạch cười mấy cái khuôn mặt cũ chào hỏi, làm Tô Bạch chính miệng kêu lên bọn họ tên của sau khi. Cho những người đó cảm động không được, Tô Bạch vung tay lên, mệnh lệnh đầu bếp làm thịt, tối hôm nay khao thưởng tam quân. Đầu bếp mặt cũng khổ, trong quân doanh là có thịt, nhưng là không có nhiều như vậy a. Tô Bạch lần nữa vung tay lên, Vương Lãng cười nghênh đón. Mang theo Quỷ Vương quân thu mua, thẳng chạy đi khắp nơi thành phố. Có Trường An thành đại danh đỉnh đỉnh vương tài thần ở. Muốn ăn thịt còn không đơn giản. Buổi tối hôm đó, Quỷ Vương quân trong đại doanh, một áng lửa trùng thiên cảnh tượng nhiệt náo. Đống nhỏ đống lửa phía trên trưng canh thịt, thịt mùi thơm khắp nơi. Đại cái lồng bên cạnh đống lửa nướng dê, mùi thơm nức mũi. Tô Bạch mấy người ăn, đều là hầu phủ đầu bếp tự mình làm. Quỷ Vương quân nhân thật sự là quá nhiều. Hầu phủ đầu bếp cũng chỉ có thể chú ý mấy người bọn hắn. Cũng may Quỷ Vương quân chung đầu bếp, tài nấu ăn cũng không đoán kém. Tiết nhân quý đám người làm thành một vòng tròn lớn. Tô Bạch ngồi ở trên nhất thủ vị trí, cầm trong tay một cây đùi dê, từng ngụm nhai kỹ. Ngô sư không có ăn chung, mà là đang ở lau qua cái khuôn mặt kia đại cung. Hắn lần này vì vương gia, ném một cái cánh tay, cứ việc Tô Bạch lại cho hắn đón về rồi. Nhưng là phần tình nghĩa này, nói cái gì Tô Bạch cũng sẽ không quên. Tô Bạch đã quyết định, chờ đến chuyện này sau khi kết thúc, hắn cũng sẽ cho ngô sư một phần kinh hỉ. Tiết nhân quý cùng Hàn lão hổ đều tại ăn không sót hạt nào đến, đặc biệt là Hàn lão hổ, lối ăn phi thường khoa trương. Tô Bạch nhìn buồn cười nói: "Ngươi chậm một chút, ai còn có thể với ngươi cướp a?" Hàn lão hổ cười một tiếng, lau miệng nói: "Hầu gia, ăn no ta liền phải đi rồi, ngài giao cho ta sự tình, ta tối hôm nay liền cho ngài làm xong, ngày mai chờ đợi ngài ra lệnh." 137 lưới, 137 XS. Tô Bạch cười gật đầu một cái, bên người vài người đều tò mò nhìn tới. Nói thật ra, bọn họ thật tò mò. Viên Hồng với Hàn lão hổ vẫn luôn nghiêm phòng tử thủ không chịu tiết lộ rốt cuộc là cái gì. Hỏi mấy lần hai người bọn họ cũng là hàm hồ đi qua. Để cho nhân tâm lý ngứa ngáy. Mấy người ăn mấy thứ linh tinh, Phong Phạm Tạ hai người bỗng nhiên đồng thời đứng lên, sau đó một tả một hữu hộ vệ ở Tô Bạch bên người. Tạ Tất An trong tay song thương cũng cầm lên. Bộ dáng này, để cho bên người mấy người cả kinh. Tiết Nhân Quý trước nhất phản ứng kịp. Trong tay đùi dê trực tiếp liền ném. Rút ra hoành đao liền đứng ở trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch khoát tay nói. Không cần như thế. Tới là không phải người ngoài. Đang khi nói chuyện, Vương Hỷ ở trong bóng tối đi ra. Đi tới mấy người trước mặt. Nhìn của bọn hắn nghiêm phòng tử thủ dáng vẻ cười một tiếng nói. Không tệ a, phản ứng rất nhanh, mấy người thấy là Vương Hỷ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Vương Hỷ tầm mắt rơi vào trên người Tô Bạch ngẩn ra. Sau đó lắc mình tới, tay trái khoác lên trên người Tô Bạch nói. Ngươi, đột phá, Tô Bạch ngẩn ra, nhìn về phía Vương Hỷ nói. Ta đây coi như là đột phá sao? Vương Hỷ tay khoác lên Tô Bạch cổ kinh mạch nơi. Nhẹ nhàng nhấn hai cái cau mày nói. Ngươi nội lực, không có gì thay đổi a? Hay lại là tiểu tông sư cảnh dáng vẻ? Tô Bạch gật đầu một cái. Đây cũng là hắn cảm giác mình không có đột phá nguyên nhân. Vương Hỷ cau mày nói. Nhưng là, bây giờ ta đã không phát hiện ra được ngươi cảnh giới. Nếu như là không phải ta tiếp xúc được ngươi, căn bản là không cảm giác được ngươi khí tức, ngươi phảng phất như là biến thành người bình thường. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, nhìn về phía xa xa, nơi đó có một lão đạo sĩ, đang cùng quỷ vương quân các tướng sĩ ăn thịt này, khoe khoang than thở chính mình kiến thức. Lão đạo sĩ này không là người khác, chính là Thanh Chân Đạo Nhân. Phải nói che giấu hơi thở, vị này công pháp có thể nói nhất tuyệt, nhưng chính mình tại sao sẽ như vậy chứ? Vương Hỷ theo Tô Bạch tầm mắt nhìn sang, lần đầu gặp bên dưới, lại không có phát hiện dị thường, sau đó mới nhẹ nhàng di một thân, nhẹ giọng nói, tốt đặc biệt công pháp, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa nhìn lầm, Tô Bạch nhẹ giọng nói, có thể hay không ta cũng giống như hắn. Vương Hỷ biết hắn nói là có thể che giấu mình khí tức. Suy nghĩ một chút, Vương Hỷ mới gật đầu nói. Xác thực rất có loại khả năng này, nhưng là làm sao sẽ bỗng nhiên như thế? Ngươi chớ là không phải lại chuyển đổi công pháp. Nói tới chỗ này, Vương Hỷ một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ nói. Trước ngươi từ ba tấc cách chuyển thành cửu long du, ta đừng nói ngươi. Dù sao cửu long du xác thực cương mãnh dị thường, nhưng nếu như ngươi chuyển tu lão đạo kia liễm khí công pháp, kia thật sự là xin lỗi của trời, lãng phí ngươi tư chất. Tô Bạch chặt vội vàng lắc đầu, sau đó liền đem mình bế quan tình huống nói với Vương Hỷ qua một lần. Mặc dù Tô Bạch đổi một vị tông sư cảnh giới cao thủ trí nhớ, nhưng dù sao cũng là trí nhớ, không có trả lời vấn đề của ngươi. Trước mặt như vậy một vị vừa mới đột phá tông sư ngươi không hỏi, kia là không phải đầu có vấn đề. Nghe được Tô Bạch trả lời, Vương Hỷ rất kinh ngạc, bởi vì này nhiều chút cùng hắn đột phá tông sư cảnh thời điểm gần như giống nhau như đúc, đều là trong bóng tối có áp lực vô hình, dùng tự thân lực lượng tuyệt đối không cách nào đột phá cái loại này áp lực. Chỉ có làm ra vô vi, thông qua lực lượng mới có thể tránh thoát được. Vương Hỷ chính là như vậy, thay đổi ba tấc cách, thành công tránh thoát được, nhảy một cái trở thành tông sư cảnh cao thủ. Thể chất, nội lực, đều có phiên thiên phúc địa biến hóa, nhưng hắn cũng không có nhìn thấy máu gì thế giới màu đỏ. Cũng không có giống như Tô Bạch, còn có thể đánh ra một quyền như vậy vượt quá bình thường. Cái này thì để cho hắn cũng không hiểu. Bây giờ Tô Bạch rốt cuộc là một cái cảnh giới gì? Tô Bạch thấy không nghĩ ra, liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Dù sao bây giờ còn có không ít chuyện đâu rồi, nào có thời gian đem thời gian lãng phí trong vấn đề này. Tô Bạch thẳng tiếp hỏi, bình an như thế nào đây? Vương Hỷ khẽ cười nói, ngươi cứ yên tâm đi. Đối phương cũng sợ con của ngươi xảy ra vấn đề, tìm 4-5 cái bà vú tử thay ca hầu hạ, nhà ngươi tiểu tổ tông không chỉ có không chịu khổ, ngược lại là mập không ít. Tô Bạch nghe một chút, treo tâm cũng có thể thả lòng một ít. Tô Bạch đứng dậy, nghiêm túc hành lễ nói, tiểu nhi tánh mạng, coi như gời ban ngày đặt tại trên người ngài rồi. Vương Hỉ giống vậy nghiêm túc sẽ lễ nói, nhất định đem hết toàn lực. Người bên cạnh cũng nghiêm túc nhìn hết thảy các thứ này. Ngày mai, coi như đại quyết chiến ngày rồi. Vương Hỉ đi tới, cùng Thanh Chân đạo nhân trao đổi một lúc sau, lúc này mới xoay người rời đi. Tô Bạch đem đùi dê ném vào một bên đống lửa bên trong, liền trở về lều vải bên trong nghỉ ngơi. Mấy người tự giác đi tới lều vải bốn phía, vững vàng đem Tô Bạch hộ vệ đứng lên. Một đêm tỉnh lại, ngày thứ hai là một cái khí trời tốt, vạn dặm không mây, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng lều vải thời điểm. Tô Bạch liền đứng lên, bên ngoài khí trời giá rét, lấy hơi đều có thể nhìn thấy xương trắng. Tô Bạch mặc quần áo vào, đơn giản rửa mặt, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu, dắt ngựa đi tới. Tô Bạch nhận lấy dây cương, lật trên khuôn mặt, sau lưng Trương Trung, Tiết Nhân Quý đám người yên lặng nhìn lại. Khi bọn hắn cùng ánh mắt của Tô Bạch mắt đối mắt thời điểm, đều tự kiên định gật đầu một cái. Tô Bạch cười nói, có thể hay không náo long trời lỡ đất, có thể ngay hôm nay rồi. Tiết Nhân Quý thử đến răng cười nói, hầu ra ngài chỉ nhìn được rồi. Tô Bạch nhoẻn miệng cười. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu cũng mỗi người phóng người lên ngựa. Tô Bạch thúc vào bụng ngựa, hướng Trường An phương hướng vội vã đi. Trường An bên trong, Vô Song Hầu muốn cùng một tên cao thủ quyết đấu sự tình, không biết rõ làm sao liền tiết lộ ra ngoài, dân chúng đều rối rít nghị luận. Trước đó vài ngày Vô Song Hầu phủ thảm án đã sớm truyền ra ngoài. Lúc này, Vô Song Hầu không đi tìm hung thủ, với nhân gia quyết cái gì đâu? Chẳng lẽ chính là người kia làm? Vậy hãy cùng không thể nào, lấy Vô Song Hầu tính cách, nơi nào sẽ với hắn quyết đấu, đã sớm giết chết hắn. Nhất thời đủ loại tin nhảm đều tại trong dân chúng truyền lưu đứng lên. Bất quá không có một loại có sức thuyết phục. Sáng sớm hôm nay, liền có không ít trăm họ đi tới bên ngoài cửa cung. Hôm nay Chu Tước Môn phá lệ không giống nhau, chu vi mấy dặm đều bị quân lính sạch đường phố rồi. Thậm chí liền ngay cả này ngụ ở Chu Tước Môn người bên cạnh đều bị rõ ràng đi ra ngoài. Tại triều đình trước mặt, có tính khí ngươi cũng phải thu. Dân chúng thấy vậy liền biết, trước nói yếu quyết đấu, khẳng định là không phải tin nhảm. Hiện ở nơi này tư thế, đây là triều đình cũng ngầm cho phép sự tình. Càng không biết sự tình, lại càng dễ dàng câu khởi nhân lòng hiếu kỳ. Dân chúng chính là như vậy, chen chúc ở mỗi cái đường phố giao lộ, đưa cổ dài, hướng Chu Tước Môn nhìn lại, phảng phất như vậy thì có thể nhìn thấy cái gì như thế. Tả Vũ vệ ở sạch sau phố, liền trực tiếp đem nơi này vây lại, bất luận kẻ nào không cho phép vào vào. Lý Thừa Càn ở sau lưng lão tông sư đi cùng, đứng ở Chu Tước Môn trên cổng thành, nhìn phương xa ô ương trăm họ, quay đầu cười nói, hôm nay tới xem người còn không ít, lão tông sư còn là trước kia bộ dáng kia, khô khốc gầy teo một cái tiểu lão đầu. Nghe vậy cười nói, hẳn là Xích Huyên những tên kia, đem tin tức truyền đi đi. Ha ha ha, những thứ kia tiểu gia hỏa thật đúng là tự tin, sớm như vậy liền đem tin tức truyền ra ngoài, sẽ không sợ mang đá lên đập chân mình. Lý Thế Dân cười một tiếng, Xích Huyên xuất thế nhiều năm như vậy, có thể từng có thất thủ thời điểm. Nhân gia có kiêu ngạo thực lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN